Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875, đưa ta. Như thủy triều phóng tới Dương Trần đám người, lại như thủy triều lui trở về. Khác biệt chính là, trước đó đám người là phẫn hận Dương Trần, bây giờ đám người lại là hận không thể đem Mạc Lão Đạo chém thành muôn mảnh. Đám người đối với Mạc Lão Đạo giận mắng thanh âm, như là nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt, liền ngay cả không nhuốm bụi trần, như là tiên nữ cơ linh điện đám người, cũng là nhao nhao mở miệng, không chút nào keo kiệt từ ngữ, mà lấy Mạc Lão Đạo không biết xấu hổ tính cách, lúc này cũng cho mắng phát hỏa, lúc này chính là nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về mắng hắn hung nhất Ngọc Hà Tông phóng đi. Đúng vậy, mắng Mạc Lão Đạo hung nhất chính là chính hắn chỗ tông môn. Điểm này không chỉ có đám người giật mình, liền ngay cả Mạc Lão Đạo chính mình đều là không nghĩ tới. Những này Ngọc Hà Tông hóa linh cảnh võ giả tại trong tông môn chính là nhận hết Mạc Lão Đạo oán khí, bây giờ chờ đến cơ hội mở miệng gọi là một cái ngoan độc, lập tức liền muốn đem Mạc Lão Đạo tổ tông 18 đời đều cho mắng bốc khói. Ta liều mạng với các ngươi. Mạc Lão Đạo mặt lộ vẻ dữ tợn, chỉ bất quá vọt tới Ngọc Hà Tông sát na, lại là đột nhiên chỉ hướng sau lưng Thông Thiên Tông chủ phân thân nói ra: các ngươi nhìn kỹ một chút. Hắn thật sự là mắt hai mí. Ngọc Hà Tông đám người vừa nhìn thấy Mạc Lão Đạo hướng về phương hướng của mình vọt tới, trong lòng không gì sánh được tức giận, nhưng lại không còn dám phát tác, tất cả đều nghẹn đủ khí lực muốn hất ra Mạc Lão Đạo, nhưng vừa nghe đến người sau lời nói, vừa mới nghẹn đủ khí lực lại là nương theo lấy một cỗ cười to thanh âm đều tiết ra ngoài. Ngọc Hà Tông đám người thấy thế, trên mặt lại cười vừa giận, cuối cùng vậy mà biến không gì sánh được dữ tợn, lại lần nữa nhao nhao mở miệng: thối lão đạo, ngươi chết không yên lành. Tử đạo sĩ, ngươi tổ tông 18 đời đều không phải là kẻ tốt lành gì. Ta nguyền rủa ngươi sinh con không cách nào thuận tiện. Ngọc Hà Tông đám người thay đổi hoa dạng mắng lấy Mạc Lão Đạo, hận không thể đem người sau tháo thành 8 khối, gọi là một cái sinh khí. Mạc Lão Đạo càng nghe càng tức giận, thế nhưng là lúc này sau lưng cái kia Thông Thiên Tông chủ phân thân khí tức bỗng nhiên một trận, sau đó liền lăng không cất bước hướng về đám người đánh tới, trong miệng còn phát ra như là gào thét đồng dạng thanh âm: đưa ta. Thanh âm này đột nhiên truyền ra sát na, đám người tất cả đều là sững sờ, sau đó ánh mắt đều là nhìn về phía Mạc Lão Đạo. Mạc Lão Đạo cũng là sửng sốt một chút, thầm nghĩ lão tử cái gì cũng không có cầm, ta thiếu ngươi thứ gì a? Thông Thiên Tông chủ phân thân thấy thế, hai mắt bên trong có ngập trời tử khí phun trào mà ra, thân hình đột nhiên tăng nhanh, trực tiếp đạt đến hóa linh cảnh trình độ, đồng thời theo trên thân nó khí tức không ngừng kéo lên, tốc độ từng điểm biến nhanh. Đám người thấy vậy tình huống nhao nhao nghẹn đủ khí lực bắt đầu đào mệnh, cũng không ít cường giả nhao nhao hướng về Mạc Lão Đạo gầm hét lên: đáng chết Mạc Lão Đạo, cũng không biết cháu trai này cầm Thông Thiên Tông chủ thứ gì, vậy mà để cho chúng ta đi theo cõng nồi. Nếu không chúng ta về trước đầu đem tên này giải quyết hết, để tránh tay bay vạ gió. Đạo sĩ thúi, ta khuyên ngươi mau giao ra trộm cướp Thông Thiên Tông chủ đồ vật, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đám người mở miệng giận mắng, mà lần này tính uy hiếp xác thực so lúc trước cường đại rất nhiều. Mạc Lão Đạo nghe nói, trong lòng cái kia khí a, hắn vừa mới đều không có tới gần Thông Thiên Tông chủ phân thân, thế nào trộm cướp cơ hội, mà duy nhất tới gần Thông Thiên Tông chủ phân thân hiện trường chỉ có một người, chẳng lẽ nói Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần không nói một lời, trà trộn tại mọi người chạy trốn trong đội nhóm, nhưng hắn ánh mắt lại là thỉnh thoảng quay đầu ngóng nhìn một chút Thông Thiên Tông chủ phân thân. Hắn có loại cảm giác, người sau ngay tại truy kích, không phải người khác, đúng là hắn chính mình. Vì nghiệm chứng phỏng đoán này, Dương Trần cố ý mấy lần lặng lẽ biến ảo phương hướng. Mà Thông Thiên Tông chủ phân thân, lại là cũng đi theo biến ảo phương hướng. Quả nhiên, Dương Trần hít sâu một hơi. Hắn rốt cuộc biết, cái này bị khống chế tâm trí Thông Thiên Tông chủ phân thân truy kích chính là mình. Mà mục đích cũng rất rõ ràng. Hẳn là, ngự thần tứ trọng thiên, nửa phần trên. Biết nguyên nhân, Dương Trần lại là vô kế khả thi. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên phát hiện, Mạc lão đạo nhìn mình ánh mắt có chút dị dạng. Dương Trần thấy thế, trong lòng lộp bộp một tiếng, có một loại dự cảm không tốt dâng lên. Đồng thời, Mạc lão đạo mắt nhỏ bên trong chớp động lên tinh quang. Muốn đem chính mình phỏng đoán hết thảy, đều là lớn tiếng nói ra. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn mở miệng sát na, lại là có một thanh âm dẫn đầu truyền vang ra. Sư huynh, ngươi chớ do dự, nhanh lên giao ra. Giờ phút này mở miệng chính là Dương Trần. Mạc lão đạo nghe chút, sửng sốt một chút, một mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm Dương Trần. Trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, lại là phát giác đám người nhìn mình ánh mắt bên trong đều là mang theo vô tận tức giận. Mạc lão đạo gấp hét lớn: Dương Trần, người ngậm máu phun người. Sư huynh, người đừng chấp mê bất ngộ. Dương Trần vừa nói, trên mặt còn giả bộ là 10 phần vẻ tiếc hận. Đám người thấy thế, càng thêm tin tưởng Dương Trần. Lúc này đi theo nhau nhau mở miệng, mà bọn hắn lời nói ra, lại là muốn bao nhiêu khó nghe, liền có bấy nhiêu khó nghe. Lần này, đừng nói Mạc lão đạo tổ tông 18 đời. Liền xem như 180 thay mặt, đều không thể may mắn thoát khỏi. Mạc lão đạo bị tức toàn thân phát run, hai mắt đều là dần dần đỏ lên. Hắn chỉ vào Dương Trần mắng to: danh con, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta nhất định phải đem ngươi nhẫn không gian cướp sạch. Dương Trần nghe chút, mượn lời nói chỗ bạc nhược tiến hành phản kích nói: sư huynh, nếu là ngươi có thể giao ra trước đó trộm lấy đồ vật, ta nhẫn không gian hết thảy, ngươi cũng có thể lấy đi. Nói, liền đem nhẫn không gian từ trên ngón tay đi xuống tới, làm bộ liền muốn ném cho Mạc lão đạo. Đám người xem xét tình hình này, lúc này chính là nhận định là Mạc lão đạo ăn cắp Thông Thiên Tông chủ đồ vật. Lúc này lại bắt đầu mắng to lên: người cái thứ không biết xấu hổ, chính mình trộm lấy, còn muốn người khác trả giá đắt. Người có biết hay không, Dương Trần là ngươi sư đệ, lại còn như vậy không biết xấu hổ, thật là đáng chết. Dương Trần có ngươi dạng này sư huynh, gặp vận đen 8 đời. Trách không được Dương Trần trước đó như vậy đối đãi ngươi. Nếu là đổi thành ta, đã sớm đem ngươi làm thịt. Ngươi liền không thể học một ít ngươi sư đệ Dương Trần, xem hắn nhiều trượng nghĩa. Đám người lần này mở miệng, mặc dù không có 10 phần oán độc lời nói, có thể những lời này rơi vào Mạc lão đạo trong tai, lại là đem người sau mặt đều cho khí bóp méo đứng lên. Người khác không biết, thế nhưng là Mạc lão đạo trong lòng không gì sánh được rõ ràng. Cái kia cầm Thông Thiên giáo chủ phân thân đồ vật người, không phải chính hắn, mà là Dương Trần. Càng làm cho Mạc lão đạo không có nghĩ tới là, hắn cái này đáng giận sư đệ, không những mình cầm đồ vật, còn vu oan hãm hại cho hắn. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Mạc lão đạo không khỏi hối hận, lúc trước nhìn thấy Dương Trần, làm sao không đồng nhất bàn tay chụp chết tiểu tử này. Dương Trần, ta cùng ngươi không đội trời chung. Mạc lão đạo ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hô, chân chính đạo tặc là Dương Trần, không phải ta. Dựa theo Mạc lão đạo ý nghĩ, đám người cho dù là không tin, thế nhưng hẳn là hoài nghi một chút. Ít nhất Dương gia cùng Đường gia hẳn là đứng tại phía bên mình. Dù sao hai thế lực lớn này cùng Dương Trần rất có oán hận. Nhưng mà để Mạc lão đạo không có nghĩ tới là cái thứ nhất nhảy ra là Dương gia cùng Đường gia, không sai. Đáng tiếc không phải đứng ở bên phía hắn, mà là Dương Trần phía kia. Lão thất phu, ta hận ngươi liều mạng. Dương gia cùng Đường gia thật sự là không thể nhịn được nữa, vậy mà nhao nhao hướng về Mạc lão đạo xuất thủ, muốn cùng người sau liều mạng. Mạc lão đạo thấy thế ngây dại, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy, thậm chí có loại cảm giác nằm mộng. Nhưng là hắn cũng không phải đồ ngốc, nếu là cứng đối cứng, mình tuyệt đối không phải hai đại gia tộc đối thủ. Lúc này chính là chuyển hướng, thẳng đến một phương hướng khác. Dương gia cùng Đường gia thấy thế, tất cả đều âm thầm thở dài một hơi. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, lúc này Thông Thiên Tông chủ phân thân hẳn là chuyển biến phương hướng, nhưng lại tại giờ phút này, Dương gia cùng Dương gia đám người lại tất cả đều sững sờ, mặt lộ vẻ không dám tin. Bởi vì bọn hắn khiếp sợ phát hiện Thông Thiên Tông chủ vậy mà không có thay đổi phương hướng, trực tiếp chạy bọn hắn vọt tới. Cái này tình huống như thế nào? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương gia cùng Đường gia đám người tại nguyên chỗ trọn vẹn sửng sốt mấy giây, theo Thông Thiên Tông chủ không ngừng tới gần mới bỗng nhiên kịp phản ứng, dự định điên cuồng đào mệnh. Nhưng mà liền tại bọn hắn quay người thời khắc, lại là lại lần nữa sững sờ. Bởi vì bọn họ hậu phương chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một bóng người khác, người này chính là Dương Trần. Dương gia cùng Đường gia nhìn thấy Dương Trần về sau, trong đầu bỗng nhiên có một đạo thiểm điện xẹt qua. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch tới, Thông Thiên Tông chủ truy kích thật không phải là Mạc lão đạo, mà là Dương Trần. Xa xa Mạc lão đạo nhìn thấy tình huống này, kích động nước mắt đều nhanh rớt xuống. Nói thật, liền xem như lấy hắn không biết xấu hổ tính cách, nhận như vậy ủy khuất cũng là sắp hỏng mất. Thông Thiên Tông chủ, nhanh lên, nhanh lên nữa, ủng hộ, làm chết cái này con thỏ con. Mạc lão đạo hít sâu một hơi, chính là bắt đầu ở một bên hò hét trợ uy, muốn để Thông Thiên Tông chủ phân thân đem Dương Trần chém thành muôn mảnh để giải mối hận trong lòng. Dương Trần nghe nói lời ấy, nhàn nhạt liếc qua Mạc lão đạo, nói ra, một lát nữa ta liền đem Thông Thiên Tông chủ dẫn tới bên cạnh ngươi. Mạc lão đạo thanh âm im bặt mà dừng, sau đó không chút do dự quay người chính là hướng về thông hướng Thông Thiên Đài cửa lớn phóng đi. Đồng thời trong miệng hô lớn, danh con, chờ một lát nữa lại tìm ngươi tính sổ sách. Một bên khác, kịp phản ứng Dương gia cùng Đường gia, tất cả đều là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Dương Trần trùng sát mà đi. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng băng lãnh hàn mang, lập tức lật tay một cái, lấy ra ba kiện địa bảo. Những này địa bảo là hắn tại chiến thuyền bên trong thuận tay mang tới, vì chính là dùng để phòng thân, bây giờ cũng là bị hắn cùng nhau ném ra ngoài. Đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng nói, bảo, vừa dứt lời, chính là có ba đạo ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, ba cỗ sóng xung kích cũng tại lúc này điên cuồng giống như hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Liền ngay cả Dương Trần chính mình cũng tại đợt trùng kích này đợt tác dụng phía dưới kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhanh chóng hướng về hậu phương bay ngược mà đi, nhưng là không có nhận bất luận cái gì thương thế. Về phần Dương gia cùng Đường gia đám người tự nhiên cũng không có nhận bất luận cái gì thương thế. thậm chí tại bọn hắn đám người hợp lực ngăn cản phía dưới. Cái này ba đạo sóng xung kích đều không thể để bọn hắn bay rớt ra ngoài. Nhưng mà, bọn hắn tiến lên tốc độ lại là bởi vậy trì hoãn xuống dưới. Mà Dương Trần mục đích chính là như vậy, đưa ta, Thông Thiên Tông chủ thanh âm đã đạt tới Dương gia cùng Đường gia sau lưng, càng có vô tận tử khí quét sạch ra, vờn quanh tả hữu, còn chưa chờ Dương gia cùng Đường gia kịp phản ứng, chính là cảm giác được một cỗ trước nay chưa có lực trùng kích, bỗng nhiên từ sau lưng phun trào ra, khoảng cách trùng kích gần nhất võ giả, tại chỗ chính là sụp đổ thành huyết vụ, khoảng cách xa hơn một chút võ giả, mặc dù không có trực tiếp chết đi, vừa vặn hình bay ngược mấy vạn trượng về sau, tại tử khí xâm nhập phía dưới, cũng là thảm liệt chết đi, chỉ có khoảng cách khá xa võ giả may mắn sống tiếp được, mà loại võ giả như này, hết thảy không đủ 60 người. Đây là Dương gia cùng Đường gia tổng số người, bình quân xuống tới, mỗi một cái thế lực lại còn không đến 30 người. Cái này cùng vừa mới bước vào thời điểm 300 người. Thế nhưng là có cách biệt một trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.